Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 698, quái vật tập kích. Nữ nhân mi mắt trợn lớn đại, thân thể còn bảo trì lấy nghiêng về phía trước tư thế. Nhiều đỏ máu tươi thuận theo nàng cái trán tích tích trượt xuống. Cùng nàng trắng nõn da rẻ tôn lên lẫn nhau phía dưới. Hiển đến mức dị thường thứ mục, mà ở trên trán huyết động bên trong, một đầu màu đen cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, phía trên còn dính lấy màu trắng tương dịch, để cho người ta buồn nôn lại quỷ dị, đồng thời còn có một loại không biết sợ hãi. Đám người kinh khủng nhìn một màn này, băng lãnh hàn ý từ lưng dâng lên, toàn thân hiện nổi da gà, bịch, nữ nhân thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chỉ thấy nàng sau não trước bên trên, nghiêng lấy một cái giống như là thằn lằn một dạng sinh vật. Bất quá cái đuôi muốn so thằn lằn dài hơn nhỏ hơn một chút. Mà hắn đầu hiện lên hình tam giác hình, giống như màu đen khối sát. Hai cái đậu xanh lớn mi mắt, phát ra lấy lãnh u hào quang. Chính nhìn chòng chọc đám người. Chuyện này, đây là cái gì đồ vật? Đồng nhạc nhạc nuốt nước miếng, run giọng nói, không có người đáp lại, bởi vì những người khác cũng không biết đó là cái gì sinh vật. Này nữ nhân dù sao cũng là thần hồn kỳ cao thủ. Kết quả liền một tia phát giác đều không có liền bị quái vật này giết. Nói rõ cái này giống thần lằn đồng dạng quái vật lắm khó đối phó. Suy, này thần lằn quái trùng từ nữ nhân đầu bên trong đem cái đuôi rút ra. Sau đó bá một chút hướng về cách hắn gần nhất một cái tu sĩ phóng đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tu sĩ kia dọa đến kinh hoàng lùi lại hai bước, vội vàng bên trong xuất ra trường kiếm, nhất kiếm đâm tới, chỉ là này thần lằn quái trùng tốc độ quá nhanh, kiếm còn không có đâm ra, liền cướp đến tu sĩ trên đầu, vẫy đuôi một cái, tại đối phương trên đầu đâm ra một cái lỗ máu. Cuồn cuộn máu tươi tuôn ra, tại tu sĩ kia thân thể còn chưa ngã xuống lúc, thần lằn quái trùng lần nữa hóa thành tàn ảnh, bay về phía đồng nhạc nhạc. Thối hậu, sớm có đê tần dương càng nhanh một bước đem đồng nhạc nhạc kéo ở sau người. Đâm ra trường kiếm, chỉ nghe thấy, cheng, một tiếng kim loại giòn vang. Này thần lằn quái trùng bị kích ngã trên mặt đất. Nhưng lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ là trên đầu nhiều một đạo màu trắng dấu vết. Thật cứng đầu. Tần Dương thầm kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia đủ để đâm xuyên thép tấm. Nhưng không ngờ chỉ ở cái này quái trùng trên đầu rơi dưới một đạo dấu vết. T. Thần lằn quái trùng nằm sấp trên mặt đất. U lãnh nhìn chòng chọc Tần Dương. Phát ra tiếng gào thét. Này ánh mắt thấu lấy oán độc cùng ngoan lệ, cho ta tạc, bên cạnh nhận kinh hãi đồng nhạc nhạc khí mặt phấn sát bạch. Vung động trong tay yểm phá thủ trưởng bỗng nhiên hướng về này quái trùng vung đi. Theo lấy một tiếng thê lương kêu to cùng tiếng nổ mạnh. Này quái trùng không có tránh ra đồng nhạc nhạc công kích. Nửa người bị tạc ra chóc thịt bong. Thậm chí đầu kia sắc bén cái đuôi cũng bị nổ thành hai đoạn. Quái trùng phát ra kịch liệt thê lương tiếng gào thét. Thanh âm này giống như có thể đục xuyên người lỗ tai. Phá lệ, chói tai, rất khó tưởng tượng ra. Như thế một cái nho nhỏ thân thể bên trong. Có thể phát ra như thế đại thanh âm. Lại cho ta tạc, đồng nhạc nhạc lại vung động một chút pháp trượng. Lần này quái trùng thân thể hoàn toàn bị nổ tung, dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi, trên mặt đất giãy giụa mấy lần sau liền không còn động đánh. Tất cả lại khôi phục yên tĩnh, trong không khí phiêu đãng mùi máu tươi để đám người âu sầu trong lòng. Sắc mặt khó coi, không nghĩ đến bọn hắn tránh tại cái này sơn cốc bên trong vậy mà cũng sẽ có đụng phải thần bí. Quái vật công kích. Mặc dù không biết quái vật này là cái gì, nhưng lưu lại tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Liền tại đám người chuẩn bị nhanh chóng lúc rời đi, chung quanh hắn địa phương đồng dạng truyền đến tiếng lách tách âm. Tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, chừng trên trăm đầu thằn lằn quái trùng từ nham thạch hoặc là gò núi phía sau leo ra. Một đôi băng lãnh con người như dao găm đồng dạng, đâm tại đám người tâm bên trong. Phòng ngự, Tần Dương biến sắc, lạnh giọng mở miệng, những người khác lấy lại tinh thần, vội vàng súng lại tại cùng một chỗ. Hai tay kết ấn, hình thành một đạo cứng rắn vòng phòng hộ đem bọn hắn che chở ở bên trong. Khẩn trương nhìn chòng chọc chung quanh xuất hiện quái trùng. Xong, chúng ta sợ là ra không được. Những này đến tột cùng là cái gì đồ vật? Sớm biết ma giới hung hiểm, không nghĩ đến so trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm vạn điểm. Ai, lúc trước không nên tới góp náo nhiệt. May mắn những quái vật này đêm qua không công kích chúng ta, không phải liền xong. Đám người hoặc là lo lắng, hoặc là hối hận, hoặc là may mắn. Tần Dương liếc nhìn một đám vây quanh bọn hắn thằn lằn quái trùng, nhàn nhạt mở miệng, xem ra cái này vùng thung lũng là bọn chúng hang ổ. Hôm qua thiên những cái kia độc xà cùng xà vương không dám vào đến công kích, chắc là sợ hãi những quái vật này. Nghe được hắn lời nói, hắn nhân tâm triệt để chìm xuống. Liền xà vương đều e ngại những này tiểu quái vật, này bọn hắn chỉ sợ càng khó có thể đối phó. Hiện tại làm thế nào? Ngoại sơn cốc có bầy rắn, cái này bên trong lại có những quái vật này. Khó khăn đạo chúng ta muốn bị vây ở cái này bên trong sao? Một cái đại hán trung niên nóng nảy mất bình tĩnh nói. Những người khác là đem điều tra ánh mắt nhìn về phía Tần Dương trên thân. Mặc dù bọn hắn đối với Tần Dương không ưa, nhưng bây giờ cũng chỉ có Tần Dương có lẽ có thể mang bọn hắn thoát khốn. Hướng ra ngoài, Tần Dương nắm chặt kiếm trong tay, lạnh lùng nói, ta nghĩ hiện tại chư vị hẳn là càng nguyện ý đối mặt bầy rắn đi. Chỉ cần dùng công kích trận cùng phòng ngự trận nhiều kiên trì một hồi, liền có thể triệt để xông ra ổ rắn. Tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau, không có phản đối. Đối mặt bầy rắn bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, nhưng mặt đối với những quái vật này liền không dám hứa chắc có thể sống sót. Như là đã quyết định, đám người cũng đều không làm phiền, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về miệng hang di động, vừa quan sát lấy chu vi thằn lằn quái trùng động tĩnh, một bên duy trì lấy vòng phòng hộ. Những cái kia thằn lằn quái trùng nhìn thấy Tần Dương đám người muốn rời đi, phát ra gào thét thanh âm, lần lượt tất cả đều nhào tới. Trong lúc nhất thời, như bạch ngàn đạo thiểm điện bổ tới, âm âm, vòng phòng hộ bị kịch liệt va chạm. Những cái kia tiến công hung mãnh nhất thằn lằn quái trùng đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau thê lương gào thét một tiếng, tiếp tục đánh tới. Một bộ không đem vòng phòng hộ đánh nát, tuyệt không bỏ qua bộ dáng. Lần này hung tàn cử động để cho người ta nhìn kinh hãi không thôi. Rất nhanh, đám người liền đến miệng sơn cốc chỗ. Để cho người ta mừng rỡ là, bên ngoài bầy rắn cùng xà vương nhưng không thấy tung tích. Nhanh ra ngoài, bọn chúng không dám đuổi theo ra đến. Tần Dương lớn quát, nghe được Tần Dương lời nói, mọi người thấy có một chút thằn lằn quái trùng giống như nhiều mấy phần e ngại, vừa đi vừa về bồi hồi lấy, chỉ là hướng Tần Dương bọn hắn gào thét lấy, lại không dám đến gần miệng sơn cốc. Đám người mừng rỡ, vội vàng hướng về ngoài sơn cốc di động. Đột nhiên, Tần Dương đám người cảm giác được dưới lòng bàn chân thổ địa tựa hồ tại chậm rãi nhuyễn động lên, cùng một chỗ khẽ phồng, mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở, như mạc nhện rời đi. Không tốt, bọn chúng từ dưới mặt đất, một cái béo lão béo quay người đối với Tần Dương kinh khủng nói ra. Chỉ nói là một nửa, đầu của hắn ầm vang vỡ ra, một cái đuôi từ hắn cái trán rút ra, tràn ra một màn máu tươi. Cái này đầu vĩ bóp bi hắn thằn lằn quái trùng lớn hơn mấy phần. Tần Dương khẽ giật mình, dưới tình thế cấp bách bắt lấy Đồng Nhạc Nhạc cùng Lục Như Xương, đem hai người bọn họ hung hăng ném đi, ném tới sơn cốc bên ngoài. Sau đó hắn hướng về bên người Lãnh Nhược Khê chộp tới. Chỉ là một chảo này, lại bắt cái không? Tần Dương nội tâm rồi một chút, có dự cảm không tốt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.